Long Uy Chiến Thần, chương 992, sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương Long Quốc và các bộ trưởng dân sự và quân sự có mặt đều sửng sốt khi nghe thấy điều này, tự hỏi tại sao quốc vương nước Lang Quốc lại đột ngột đầu hàng quốc vương Long Quốc. Nước Lang Quốc đã đầu hàng rồi, thật đáng mừng. Chẳng lẽ là advertisement, quốc vương Long Quốc, nước Lang Quốc đột nhiên đầu hàng? Chắc hẳn, vừa rồi nhìn thấy lễ tuyên thệ uy nghiêm của chúng ta, sợ tới mức trực tiếp đầu hàng. Đúng vậy, vừa rồi, quốc vương Long Quốc đã thể hiện quyền lực và sức mạnh to lớn của chúng ta tại buổi lễ tuyên thệ, khí thế vô cùng, khiến nước Lang Quốc sợ hãi, bỏ cuộc không chiến, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Advertisement, tất cả các bộ trưởng dân sự và quân sự lần lượt nói. Quốc vương Long Quốc nghe theo lời của các bộ trưởng dân sự và quân sự, đột nhiên vui mừng ra mặt. Có vẻ như Lê Ưu Long đã đúng khi chủ trương tổ chức đại lễ tuyên thệ trước khi xuất quân, rằng có thể đánh bại các nước mà không cần chiến đấu. Lúc này, một nhân viên mật vụ khác phụ trách liên lạc vội vàng mang theo thiết bị liên lạc đến. Báo cáo quốc vương Long Quốc, quốc vương nước Lang Quốc xin được nói chuyện với ngài. Lấy điện thoại lại đây, quốc vương Long Quốc muốn nghe quốc vương nước Lang Quốc nói gì nên đồng ý nói chuyện với ông ta. Vâng. Nhân viên mật vụ lập tức đem điện thoại giao cho quốc vương Long Quốc. Quốc vương Long Quốc cầm điện thoại, khi phách nói, tôi là quốc vương Long Quốc của Long Quốc vĩ đại. Quốc vương Long Quốc, tôi là quốc vương của nước Lang Quốc, và bây giờ chúng tôi đã chính thức thông báo rằng chúng tôi đã đầu hàng Long Quốc của ngài. Một giọng nói thận trọng, run rẩy phát ra từ điện thoại. Quốc vương nước Lang Quốc, nước ông đã nhiều lần xâm lược Long Quốc của tôi, và lần này các ông còn liên kết với nước Liệp Ưng. Nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước dẫn giao đất và các quốc gia kẻ thù khác để tấn công Long Quốc của chúng tôi. Sao cậu đột nhiên không chiến nữa mà khuất phục rồi? Quốc vương Long Quốc hỏi. Quốc vương Long Quốc, ngài không phải đã biết rõ rồi sao? Còn cố ý hỏi tôi sao? Đừng mỉa mai tôi nữa. Ngài để Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc Lê Uy Long, tự mình dẫn không quân tấn công nước Lang Quốc của tôi. Đất nước Lang Quốc của ta làm sao dám đối đầu với chiến thần của ngài. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đầu hàng, cầu xin quốc vương Long Quốc tha cho nước Lang Quốc của chúng tôi một con đường sống. Quốc vương nước Lang Quốc khiêm tốn nói, khi quốc vương Long Quốc nghe quốc vương nước Lang Quốc nói điều này, anh ta đã rất ngạc nhiên. Lúc này anh ta mới hiểu hóa ra việc nước Lang Quốc đầu hàng đột ngột là do theo dõi việc Lê Huy Long xuất một số lượng lớn máy bay CSN đấu đến phía Tây. Không ngờ. Lê Huy Long không chỉ điều động máy bay xây hiến đấu đến cứu mẹ mình, mà còn để nước Lang Quốc sợ hãi đến mức trực tiếp đầu hàng. Hộ soái Lê giải cứu mẹ mình nhưng lại khiến kẻ thù sợ hãi phải đầu hàng. Điều này thực sự hài hước, nó sẽ trở thành một câu chuyện muôn thuở. Quốc vương Long Quốc cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao Lê Huy Long đã xuất rất nhiều chiến binh đến cứu mẹ mình như thế. Anh vốn dĩ muốn dùng kết quả của buổi lễ tuyên thệ để tiếp tục khiến kẻ địch khiếp sợ. Chứ không lạm dụng quyền lực lãng phí, xa hoa. Chỉ cần phái hơn 100 chiến binh, nước địch có thể sợ hãi mà trực tiếp đầu hàng. Thật là đáng đồng tiền bát gạo, một tên hai đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi không thể đánh bại Long Quốc vĩ đại của ta, các ông đều muốn đầu hàng. Không lâu sau, quay lại lật lọng và xâm lược Long Quốc vĩ đại của tôi lần nữa. Lần này, hộ soái bảo vệ của tôi đã phóng tên ra thì khó mà thu lại. Tôi sẽ không chấp nhận đầu hàng của các người một cách dễ dàng. Mặc dù quốc vương Long Quốc biết rằng Lê Huy Long sẽ không tấn công nước Lang Quốc, nhưng để răn đe quốc vương nước Lang Quốc, anh ta phải nhân cơ hội giả vờ rằng mình thực sự sẽ tấn công nước Lang Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc nghe quốc vương Long Quốc nói xong lại sợ hãi và run rẩy. Quốc vương Long Quốc, chúng tôi sẽ không bao giờ dám xâm phạm Long Quốc nữa. Chúng tôi xin cúi đầu, xin vĩnh viễn cúi đầu. Xin ngài nhanh chóng ra lệnh cho quân đội của hộ soái Lê rút lui. Nếu muốn đại quốc vương Long Quốc của chúng ta chấm dứt chiến tranh, thì ông phải thể hiện sự thành tâm. Nếu không, ngay khi quân đội của hộ soái Lê của chúng tôi đến, nước Lang Quốc của ngươi sẽ trở thành một đống đổ nát và chẳng có gì phát triển được. Tôi hiểu rồi, nói đến chuyện bồi thường thì mọi chuyện rất dễ dàng. Tôi sẽ lập tức cử một phái viên đến thủ đô Long Quốc để thỉnh cầu Long Quốc của các ngươi và bàn bạc việc bồi thường. Bây giờ, xin hãy rút quân trước đi. Quốc vương nước Lang Quốc toát mồ hôi nói. Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ để máy bay xây hiến đấu của hộ soái Lê tạm thời ở lại thành phố Vĩnh Thụy. Trước tiên hãy quan sát tấm chân tình của người để cầu hòa, sau đó mới quyết định có nên tiếp tục cuộc viễn chinh tiêu diệt các người lại hay không. Quốc vương Long Quốc biết rằng máy bay xe hiến đấu của Lê Huy Long chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quân sự thành phố Vĩnh Thụy, nên đã nói thế. Cảm ơn quốc vương Long Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc thở phào nhẹ nhõm khi nghe quốc vương Long Quốc đồng ý đình chiến. Các bộ trưởng dân sự và quân sự đều nghe thấy cuộc đối thoại giữa quốc vương Long Quốc và quốc vương nước Lang Quốc, thì họ đều biết rằng chính Lê Uy Long đã phái rất nhiều chiến binh đến để khiến nước Lang Quốc đầu hàng mà không có một cuộc chiến. Bọn họ không biết rằng Lê Uy Long phái nhiều chiến binh đến như vậy, nhưng không phải để thật sự sẽ tấn công nước Lang Quốc. Cách chương.